Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1596, La Sát Tông. Ba lão, converter dung kiều cầu khen thưởng cốt thú ven núi mở ra đi ra động phủ một nơi. Dịch tiểu phi ngồi xếp bằng ở bông vải đoàn ở trên. Ở động phủ bên ngoài thì là có dịch tiểu phi bố trí đi trận pháp. Mà tiểu khải nhỏ nhất hóa hình thái cũng ở đây bên ngoài động phủ. Còn có chính là hồn, hai người ở bên ngoài động phủ tầng một đợi, cũng coi là cho dịch tiểu phi nhiều một cái bảo đảm. Hô, nhắm mắt dưới dịch tiểu phi mở ra đôi mắt, trong hai mắt càng là có tí ti sấm sét tản mát ra. 10 năm thời gian, từ chân thánh sơ kỳ đến chân thánh đại viên mãn, tốc độ này hẳn là trong Kinh Lôi Tông từ trước tới nay nhanh nhất, cho dù là Hoa Huyền tiền bối cũng không sánh bằng ta. Dịch tiểu phi trên mặt lộ ra nụ cười, dĩ nhiên cái này còn là tiêu hao rộng lượng thiên địa linh vật dưới tình huống. Nhất là cái đó mị tề tâm trong nhẫn không gian, đan dược có không thiếu, phẩm cấp ở trên cũng là không tệ, nếu là tầm thường cũng giống như mình. Đang tiêu hao cái loại đó số lượng linh vật dưới, sợ rằng đều có thể đột phá đến chí thánh. Bất quá lần này mặc dù đã đột phá trở thành chân thánh đại viên mãn, nhưng đối với lôi kiếp cảm ứng được tới còn xa xa không đạt tới. Nơi này đồng thời ở cốt thú ven núi ra cực xa một nơi, ở trên trời khung trong xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba người khí tức trên người cực kỳ u ám, thậm chí còn quỷ tộc người. Thứ năm vực quỷ tộc, cấp bạc trắng thế lực La Sát Tông ba vị trưởng lão cấp bậc tồn tại. Khoảng cách cốt thú ven núi không xa, cái thằng nhóc đó ngay tại cốt thú ven núi chém chết ta La Sát Tông mị tề tâm. Người này thật vẫn là thật là to gan. Hừ, giết hắn. Đem nguyên thần thật tốt hành hạ, đến lúc đó luyện hóa lại là oan hồn. Từ lấy được tin tức, cái thằng nhóc này rốt cuộc là người nào, còn không cách nào biết được. Tộc người thân phận hẳn chỉ là ngụy trang thôi. Bỏ mặc như thế nào, tốc chiến tốc thắng. Ba người đều là mở miệng nói, mà người cuối cùng mở miệng, giọng nói kia là đối với hai người phân phó. Hiển nhiên ba người là lấy hắn cầm đầu. Tinh Khánh lão anh, hai người chúng ta rõ ràng. Hai người gật đầu một cái. Ba người thực lực cũng thuộc về chí thánh đại viên mãn. Nhưng chí thánh đại viên mãn cũng có mạnh yếu. Bọn họ là sát tông, bổn mạng binh khí chính là nuôi hồn phiên. Hai người bọn họ nuôi hồn phiên đã có 8 triệu oan hồn. Mà Tinh Khánh nuôi hồn phiên, oan hồn số lượng đã đạt đến 10 triệu. 10 triệu đây là nuôi hồn phiên một cái rất trọng yếu tiến hóa. Thuộc về Tinh Khánh ông anh nuôi hồn phiên, đã đạt đến lục phẩm thiên cấp linh bảo. Lục phẩm thiên cấp linh bảo, ở La Sát Tông chí thánh đại viên mãn trưởng lão trong, hắn hoàn toàn là người xuất sắc. Vèo, ba người dừng lại chỉ chốc lát sau, lần nữa hướng cốt thú ven núi tiến phát. Lấy ba người tốc độ, cho dù là vô cùng khoảng cách xa, nửa giờ cũng tới cốt thú ven núi. Ba người đến sau đó, nguyên thần lực tùy ý quét sạch đứng lên. Cái loại đó quét sạch hoàn toàn là không đem cốt thú ven núi tất cả mọi người coi ra gì, thứ không biết chết sống, càn rỡ, nơi nào rác rưởi dám quấy giày bố, ngoặc kép. Từng cái người từ chỗ ở mình trong động phủ lao ra, khí thế hung hăng, bất quá nghênh đón chính là công kích chí mạng. Ba vị chí thánh đại viên mãn cường giả, đối với những cái kia kêu khí người, dường như tiếp nhận sát thủ. Ba người liên thủ, cái này gọi là khí người. Người mạnh nhất cũng đạt tới chí thánh đại viên mãn, nhưng vẫn bị mấy chiêu bên trong chém chết. Chém chết sau đó nguyên thần trực tiếp vùi đầu vào tế dâng ra nuôi hồn phiên trong, nuôi những cái kia oan hồn. vô cùng thê thảm. Cái này, đây là quỷ tộc người. Bọn họ ba người mới vừa rồi giết người, là tộc người thú chí thánh đại viên mãn hồng lăng. Rốt cuộc tới cốt thú ven núi, muốn làm gì? Ngoặc kép, là một số người từ trong động phủ đi ra. Mới vừa rồi chém giết đã kết thúc. Mặc dù rất nhiều người chưa nhìn thấy quá trình, nhưng kết quả đã thấy rõ ràng. Liền ngắn ngủi này thời gian trong, chết 9 người, mà đây 9 người, chính là bởi vì là một câu nói, bị giết, trong này người mạnh nhất, chính là ở cốt thú ven núi trong, đã có tương đối lớn danh tiếng Hồng Lăng, hôm nay từng cái tỏ ra rất sợ hãi, nhìn cốt thú ven núi nhất bầu trời, vậy sừng sững ba người, ở ba người sau lưng. Chính là trôi lơ lửng dựng đứng nuôi hồn phiên. Nuôi hồn phiên vẫn chưa có hoàn toàn bị kích thích. Có thể từ bên trong truyền tới. Cái loại đó rợn cả tóc gáy tiếng thét chói tai. Đã ở cốt thú ven núi bên này vang vọng. Nguyên thần ở trên đều bị vậy tiếng thét chói tai ảnh hưởng. Cái này ba người xuất hiện. Có thể nói để cho cốt thú ven núi những thứ khác chí thánh đại viên mãn. Đều có nồng nặc nguy cơ, tới không tốt, bất quá muốn đem cốt thú ven núi tất cả mọi người đi diệt trừ. Vậy thì có chút hy vọng hảo huyền, một khi cốt thú ven núi tu sĩ liên thủ, đó chính là quỷ tộc cái này ba người tai nạn. Dĩ nhiên, liên thủ, hiển nhiên là không thể nào, mỗi người đều có tư tâm ở. Long Phi, cút ra đây, Tinh Bàn lên tiếng. Cái này vừa mở miệng, thanh âm cuồn cuộn tấn công tới, nếu muốn là mị tề tâm trả thù, vậy đối với chém chết người tình huống, hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn là có chút ít giải trừ. Nhất là giờ phút này, đã phong tỏa ở cốt thú ven núi, Long Phi chỗ động phủ phương vị, là Long Phi tới, hẳn là mị tề tâm chết, mị tề tâm chính là trong năm vực. Cấp bạc trắng thế lực La Sát Tông người. Vậy trước người bị giết. Quá xui xẻo. Cuối cùng là biết được. Tại sao đến. Bất quá trước chết đi 9 người. Liền có chút bực bội. Nhưng đây chính là thánh vực chiến trường. Không lúc nào đều có nguy hiểm. Có lúc người liền chết. Cũng không biết là cái gì chết. Oanh. Dịch Tiểu Phi chỗ ở động phủ. Trực tiếp oanh tạc mở. Bản thân Dịch Tiểu Phi sẽ phải rời khỏi. Động này phủ lưu lại cũng không có dùng. Chỉ là không có nghĩ đến. Còn biết có quỷ tộc cường giả đến tìm mình phiền toái. Khi thấy vậy ba cái nuôi hồn phiên lúc này Dịch Tiểu Phi liền biết được ba người thân phận. Cùng mị tề tâm vậy. Chính là năm vực cấp bạc trắng thế lực. La Sát Tông người. Cái này cố ý chạy tới cốt thú ven núi. Là mị tề tâm trả thù, mà ba người, quả thật bất phàm, kinh khủng kia hơi thở, đều là đã đạt tới chí thánh đại viên mãn. Ba vị, ta Long Phi, cần ngươi cùng như vậy trận thế ứng chiến sao? Dịch Tiểu Phi cười nói, tiếng cười ở cốt thú ven núi tiếng vang từng cơn, vô liêm sỉ, giết ta La Sát Tông người, ngươi lại là thân phận gì? Thân phận gì? Ta nếu như nói, ta Long Phi chính là thứ nhất vực người. Ngươi cùng tin sao? Một câu nói này nói ra. Kinh khởi cơn sóng thần vậy. Một đôi ánh mắt cũng nhìn chằm chằm trong bầu trời Dịch Tiểu Phi. Trong đại linh giới, nếu bàn về cường đại nhất nhất tộc, chính là thứ nhất vực. Bọn họ có đại linh giới mạnh nhất huyết mạch. Thứ nhất vực trong cũng không phải cái gì tông môn. Vẫn là một cái nước. Thứ nhất vực, thiên thần nước, thứ nhất vực duy nhất vàng cấp thế lực, thiên thần ti kiêu thiên thần tộc, đáng sợ cực kỳ, có thể nói đại linh giới 12 vàng thế lực, một đối một dưới tình huống. Thiên thần nước chính là mạnh nhất, nếu là Long Phi là thiên thần ti kiêu người, vậy thân phận này là thật khủng bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/than-vo-cs-i-ton-tu-tiên-cổ-điển